Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, Xích Long quyền trưởng. Đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Cỗ lực lượng này xác thực là không như bình thường, nhưng cũng không phải là không thể được chống lại. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Thân là cận cổ thánh nhân Minerva vừa ra tay, tuyệt đối là kinh thiên động địa, dung chuyển bát hoang loại kia, thể hiện ra cận cổ thánh nhân phong cách vô địch, ý đồ lấy lực ép người, triệt để trấn áp Hạ Bình, thể hiện ra cận cổ thánh nhân ngang ngược cùng bá đạo. Mà lại hắn đứng tại chỗ, lại là thân thể tan không gian, bốn phía hiển hiện ngàn vạn tầng không gian gấp, tản mát ra hằng cổ khí tức, cơ hồ là đứng ở thế bất bại, vô pháp địch nổi. Chỉ bằng vào dạng này lực lượng, nhất trưởng xuống dưới đều có thể đem nhất tôn bất hủ thánh nhân dễ như trở bàn tay đập thành một cục thịt bùn. Cũng khó trách Minerva tự tin như vậy, cho là mình viễn siêu bất hủ thánh nhân, nhưng là Hạ Bình cũng không phải là phổ thông bất hủ thánh nhân. Trên người hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, thiên phú tuyệt đỉnh, thân thể có thể cho chính là pháp lực liền so tầm thường bất hủ thánh nhân cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng, chớ đừng nói chi là hắn còn tu luyện thần cấp công pháp thuần dương bất diệt quyết, còn có tu luyện bàn vũ chân kinh, khai mở cửu đại tử phủ không gian, có thể dung nạp pháp lực liền càng khủng bố hơn. Có thể nói, dù cho hiện tại hắn còn không có tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là liền bằng trên người mình pháp lực đã không thua gì bất luận cái gì nhất tôn cận cổ thánh nhân, thậm chí hắn lực lượng còn xa siêu đồng dạng cận cổ thánh nhân. Đơn giản cũng là nhất tôn từ hỗn độn đi ra thần thoại. Giết, nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có không nương tay. Hít thở một hơi thật sâu, nhất thời đem phương viên ước vạn cây số thiên địa nguyên khí đều hút vào chính mình trong bụng. Đồng thời vận chuyển chính mình huyết mạch chi lực, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Trong một chớp mắt, hắn bước ra một bước qua, nhất trảo liền nhô ra qua. Thân thể mỗi một cái tế bào lực lượng đều nổ tung lên, như là trường giang hoàng hà đồng dạng đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên nắm tay. Thậm chí trong cơ thể hắn hơn 7 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đồng thời chấn động. Khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm tràn ngập ra, phảng phất vô số địa ngục phù văn ngưng tụ tại quyền đầu chỗ sâu nhất. Mơ hồ ở giữa, sau lưng của hắn tựa hồ có nhất tôn địa ngục kim ô thần ma hư ảnh đang sinh ra. Nóng rực hỏa diễm tại đốt cháy, liền bốn phía không gian đều thiêu đến sụp đổ, sinh ra trận trận mãnh liệt không gian ba động. Hiện tại địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cũng mạnh mẽ đến đủ để ảnh hưởng đến không gian trình độ. Phảng phất một vầng mặt trời buông xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét ngang cửu thiên thập địa, như là hồng lô chiếu rọi vạn cổ, đốt cháy thời không. Một chảo này uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Hướng phía Minerva nhất trưởng thăm dò qua, đông, nhất thời một chảo này lập tức đem Minerva vạn tượng tinh thần thủ bạo phát đi ra không gian ba động chấn áp xuống, tựa hồ ướt chảo liền sụp đổ vô số tầng thứ nguyên không gian. Cái này phảng phất là thái cổ nhất chảo, đập ngang mà xuống, trực tiếp liền đem đại thủ này vỗ đến vỡ nát, chỗ có pháp lực đều bị tan rã, triệt để tiêu tán, không còn tồn tại, chỗ có thần thông phù lục đều hóa thành bột phấn ba một chút. Minerva vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới một chảo này lực lượng khủng bố đến loại trình độ này. Cự chảo thẩm thấu hư không, khủng bố ba động oanh kích ở trên người hắn. Vẻn vẹn nhất kích mà thôi, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ ho ra máu không ngừng, tại thứ nguyên không gian chỗ sâu bay tứ tung mấy trăm triệu cây số. bốn phía không gian không ngừng sụp đổ. Không có khả năng, Minerva rung động nhìn lấy Hạ Bình, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi nhiều lắm thì đạt tới bất hủ cảnh mà thôi, vì cái gì trên thân pháp lực khủng bố đến loại trình độ này? Thế mà còn có thể bao trùm tại thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc ta. Cái này là chuyện không có khả năng, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hắn đơn giản không thể tin được, loại sự tình này căn là chưa từng nghe thấy. Thân là bất hủ thánh nhân không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thể nội cũng không có kết tinh hóa, không gian hóa, thể nội có thể thôn phệ hấp thu pháp lực nhưng thật ra là hữu hạn độ, như cùng một cái cực hạn một dạng. Mà cận cổ thánh nhân liền không giống nhau, mỗi một cái tế bào đều như là độc lập không gian thế giới. Cho chính là pháp lực là bất hủ thánh nhân gấp trăm ngàn lần không biết. Thử hỏi bất hủ thánh nhân như thế nào là cận cổ thánh nhân đối thủ? Căn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại, nhưng là hiện tại tiểu tử này rõ ràng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, thế mà cũng đủ để đánh lui chính mình, chuyện này truyền đi, không biết dọa sợ bao nhiêu người. Nếu như tiểu tử này lĩnh ngộ không gian pháp tắc lời nói, cái kia còn đến, sẽ trở nên kinh khủng bực nào tồn tại. Minerva đều vô pháp tưởng tượng tình huống như vậy xuất hiện. Đừng sợ hắn, pháp lực mạnh mẽ lại như thế nào, mặc cho thân thể của hắn như thế nào cổ quái, căn không có khả năng chống lại cho chúng ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Ta cũng không tin, dù cho trong lúc nhất thời đánh không lại ngươi, nhưng là còn hao tổn không chết ngươi. Mặt khác nhất tôn áo đỏ thánh nhân cười lạnh một tiếng, bay ra ngoài, đối Hạ Bình tiến hành tập sát. Dù cho nhìn thấy Hạ Bình sử xuất cái thế thần thông, tuy nhiên nội tâm 10 phần rung động, nhưng là cũng vẫn là tràn đầy tự tin, bởi vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, không chỉ có là thể nội cho chính là pháp lực mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Đồng thời bọn họ khôi phục trên thân pháp lực tốc độ cũng là bất hủ thánh nhân gấp trăm ngàn lần. Bọn họ hơi hô hấp một cái, lập tức có thể hình thành vòng xoáy, hấp thu không gian chỗ sâu vô cùng vô tận năng lượng. Đây quả thực là vĩnh hằng chiến đấu cơ khí, dù cho tiến hành trên vạn năm chiến đấu, cũng sẽ không nhượng thể nội pháp lực tiêu hao hoàn tất. Trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng, giết cho ta. Áo đỏ thánh nhân từ trên thân xuất ra một kiện trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng. Quyền trượng đỉnh đầu chính là một khỏa long đầu, sinh động như thật, tản mát ra khủng bố long uy, nhượng bốn phía không gian sinh ra mãnh liệt ba động. Trên thực tế cái này trung phẩm thánh khí cũng là dùng một đầu xích long thi thể luyện chế ra đến, ẩn chứa vô thượng long uy, có được xích long bản nguyên chi lực, sát phạt vô song. Oanh, tay hắn cầm xích long quyền trượng hướng phía Hạ Bình oanh giết tiếp, tựa hồ câu thông long chi không gian, to lớn long tộc bản nguyên chi lực hàng lâm xuống, tựa hồ ngưng tụ thành một đầu vô thượng xích long. Bốn phía thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm, đó là long viêm. Mơ hồ ở giữa, đầu này xích long phát ra kinh thiên động địa gào thét, bốn phía hư không xuất hiện chấn động mãnh liệt, ngưng tụ thành thực chất như là gợn sóng sụp đổ vô thượng không gian. Tựa hồ dạng này khi thế có thể thống trị thế gian, diệt sát hết thảy sinh vật. Khủng bố cự long chi lực bạo phát đi ra, cực kỳ cuồng bạo, liền xem như một tòa thế giới đều có thể dễ như trở bàn tay đánh nổ. Đây là diệt thế chi long, ngu xuẩn, còn muốn mài chết ta? Uổng cho ngươi còn có thể tu luyện tới cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không nghĩ tới ngươi còn nhìn không ra ngươi ta ở giữa chênh lệch. Giết chết các ngươi, căn không cần hao phí bao lâu thời gian. Khác nói các ngươi hiện tại vô cùng suy yếu, 10 phần lực lượng không có 7 phần, liền xem như các ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta cũng có thể bóp chết các ngươi. siêu một chút. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim sử lai mỗ lập tức biến thành một thanh hoàng kim đại kiếm. Phía trên tuyên khắc lấy 6 viên vũ trụ bảo thạch, lập lòe tỏa sáng, hắn nắm chặt chuôi này hoàng kim đại kiếm, hai chân đứng trên mặt đất, nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng đại địa chi lực từ đại địa thâm sử truyền tới. Tựa hồ giờ khắc này hắn cùng khối này khắp nơi đều hòa làm một thể. Không thể phá vỡ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.